À, cái câu mà hỏi này đó, một vị tỳ kheo đắc tứ thiền mà không biết mình đắc tứ thiền là cái này đại thừa vô sở đắc, nghĩa là mình đắc mà mình biết mình đắc là không đắc thì nó sai. Ở đây thầy ví dụ như thầy tu tâm thầy bất động, thầy biết rõ ràng tâm thầy bất động, thầy đâu phải là người ngu si mà thầy biết. Mà bây giờ thầy làm chủ sự sống chết, thầy biết thầy làm chủ sự sống chết, thầy biết chứ, chứ đâu phải thầy nói láo. Các nhà đại thừa tu cũng được, cho nên vì vậy mà để người ta chỉ nghĩ là mấy thầy này đắc tứ thiền cho nên không có nói ra. À, đó là cách thức mỹ mạo người ta, gạt người ta. Tu được nói được mà tu không nói không, bởi vì giới luật của Phật không được nói dối. Các con hiểu chưa đó? Cái giới thứ ba, cái giới thứ tư là giới không nói dối, mà tu được thì mình nói được để giúp cho người ta, và mình làm cho người ta thấy. À, bây giờ thầy nói thầy làm chủ bệnh nè, mà thầy đuổi bệnh không được, thầy đi nhà thuốc làm sao ai tin thầy? Có phải không? Đó là bằng chứng cụ thể. Là chính thầy nhân tiện thầy dạy mấy con, vì hồi đó khi mà con đang tìm thầy mà thầy có giới thiệu con đến thì bạn Hằng cái trường đại học học đường Nguyễn Kiệm, thì khi con thỉnh được cái nguồn tin ngoài cái khó khăn mà các vị đó không cho, cuối cùng con nói tên của thầy thì con thỉnh được để mà con tìm lục lại cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca mà được vào Minh Châu. Thì có một vị giám thiền đó, hồi xưa mỗi chủ nhật buổi sáng con đi thiền ở thiền viện Hằng, thì vị đó có nói về thầy không đạt, nhưng mà chủ yếu về cái câu mà này thì mới giảng là vị đó nói là chứng đắc mà thấy mình còn chứng đắc là không chứng đắc. Nhưng mà bây giờ theo ý con hiểu theo mà hồi nãy thì giảng thì con muốn trình để mà con là con bị sai lệch hoặc là con đã hiểu được đúng, thì cái câu mà vị đó nói là chứng đắc mà thấy thấy mình chứng đắc tức là không chứng đắc, thì con nghĩ điều này không hợp lý. Con lấy một ví dụ ngoài đời, con ví dụ như chẳng hạn con là một người nấu chè, con tuyên bố cho mọi người con biết nấu chè xuống nước, thì rõ ràng con là người biết nấu chè xuống nước, còn con tuyên bố cho mọi người con là người nấu chè xuống nước, thì nếu theo lý luận của bên đại thừa nói rằng hệ thống chứng đắc thấy mình chứng đắc mà nói mình chứng đắc là không chứng đắc, vậy thì chẳng lẽ một cái người biết nấu chè xuống nước tuyên bố tôi nấu chè xuống nước mà tự nhiên lại nghe lời nói của mọi người là tự nhiên sau đó con lại không nấu được chè, thì điều đó là điều mà con thấy có phải con hiểu là như vậy không? Đúng đó không? Bởi vì khi mà người ta nói mình làm được vấn đề đó, mình mới tuyên bố vấn đề đó, vậy thì mọi người không được phủ nhận cái việc mình làm được. Và khi mọi người phủ nhận vậy tức là họ cố tình giật đứt chánh pháp, đúng không? Đúng đó không? Cái kích thước của đại thừa nó giật đúng chánh pháp đó không? Bởi vì nó cái câu mà nói vô sở đắc, nghĩa là mình đắc mình không biết, và đồng thời cái câu mà nói mình đắc tứ thiền là mình chưa có đắc tứ thiền, nghĩa là cái câu nói đó là cái câu nói là để làm cho Phật giáo không còn có cái người dám hé miệng nói ra. Người ta tu chứng mà người ta nói, thầy nói bây giờ chứng rồi, bây giờ thầy nói, bây giờ thầy hoàn toàn và thầy làm chủ sinh già bệnh chết rồi, thấy không? Thầy làm chủ sinh già bệnh chết. Mà bây giờ đó ai có không, ai có nói thầy nói không chứng đắc, thầy chứng đắc thầy vẫn làm được làm chủ sinh già bệnh chết mà. À, bây giờ có nói gì đi nữa, ai nói thầy nói thầy không có chứng tứ thiền, thầy cũng nhập tứ thiền, thầy làm chủ rõ ràng là thầy nhập vào tứ thiền, thầy chỉ hơi thở thì chết hồi nào chết thì làm chủ được sự sống chết của thầy mà. Thì bây giờ ai nói thầy cũng thường thường nói con cũng có nói gì thầy đó, thầy chứng đắc như vậy đó, họ cũng nói vậy đó, họ nói con thấy mình chứng đắc là chưa chứng đắc, con có nói là ăn cái bánh không lẽ không biết cái bánh nó là như thế nào không? Đó thì con nói cái đó là cái thực tế mà mình ăn cái bánh, mình giờ mình nói tôi không ăn cái bánh cho được, mà mình nói tôi không ăn là mình dối sao, mà mình làm thinh người ta hỏi anh có ăn cái bánh không, tôi làm thinh không dám nói thì sợ tôi không có ăn cái bánh thì đâu có lý mấy con. À, bây giờ tôi ăn tôi nói tôi ăn chứ, mà tôi ăn cái bánh nó ngon dở tôi cũng phải biết chứ sao. Còn bây giờ thầy làm chủ được cái sự sống chết của thầy bằng tứ thiền, thiền thứ tư, do đó bây giờ thầy nói thầy làm chủ được, thì bây giờ không lẽ là thầy nói ra rồi nó mất, thầy không có làm chủ được nữa, điều đó không có, không bao giờ có. Đó là thầy biết con đường đi vào đó thì làm chủ rồi, bây giờ thầy nói 1.000 lần đi nữa thầy cũng biết đường vô. Cũng như bây giờ có cái nhà chỗ đó thời giờ mấy con chưa biết, bây giờ mấy con đến cái nhà đó rồi phải không, mấy con đến đó mấy con ở đó rồi, thì bắt đầu đó, bây giờ mấy con nói cho mọi người biết ở cái gốc rừng đó nó có cái nhà, một cái nhà đó tiện nghi lắm, ở đó đều điện nước đầy đủ hết đó. Thì mọi người chưa đến thì họ nói ông nói vậy đó là không có cái nhà đó đâu, đó là rừng không, ông nói gì sai, ông nói có cái nhà đó là ông nói sai không đúng. Thì như vậy rõ ràng là nếu mấy người cứ chịu khó, mấy người đến đó có không? À, bây giờ mấy người nói không chứng đắc thì mấy người cứ làm đi, rồi mấy người sẽ biết, mà khi biết rồi thì mấy người nói đó không có sao, điều đó mấy người nói không đúng. Thật sự ra mấy con trả lời vậy là đúng mấy con. Cho nên những cái điều mà nói rằng khi mà một vị tỳ kheo đắc thiền mà còn thấy mình đắc thiền thì đúng, thì cái điều đó là chỉ cái điều mà người ta ngụy biện, người ta che đậy có gì. Dạ, vẫn trong một câu này nữa thì con thấy nó còn có một cái ý nữa là khi những người đại thừa hiện tại bản thân họ thật ra khi họ như hồi nãy thầy đã giảng là ăn uống này mấy bữa, trong khi Đức Phật Thích Ca ăn đúng một bữa chịu phải tâm, mà nói chung mọi cái là họ chẳng thể được, chính vì thế mà họ không chứng đắc. Nhưng họ dùng cái câu là họ nói những người mà chứng đắc mà thấy mình chứng đắc mà như vậy là không chứng đắc, và khi họ nói câu đó nó còn có thêm một cái ý nữa rằng là từ nay về sau cho dù của tôi chứng đắc im lặng để mà nó giống như là vàng thau lẫn lộn luôn, không phải cũng là cái ý mà để cho mọi người khi mà chứng đắc đâu ai dám nói ra nữa. Cái kiểu của họ để rồi người ta sẽ thấy cái người mà không chứng cũng không biết người đã chứng được không. Cho nên ở đây hầu hết là mấy con thấy là cái người nào mà dám nói là làm chủ sinh già bệnh chết. Bao nhiêu người nói bây giờ các thầy đại thừa người nào dám nói không? Cho nên cái câu nói đó để bưng vít rằng các vị cũng đều là chứng đắc như vậy hết, điều người ta không nói ra thôi, nhưng mà sự thật ra người ta không có làm được đâu. Bây giờ mấy con nhìn đi, mấy con đi đến các chùa đi, có người nào nói làm chủ sinh già bệnh chết, muốn chết thằng nào chết, muốn làm chủ bệnh, mà tại sao quý vị cứ đi nhà thương? Bây giờ quý vị làm sao? Cho nên cái lời nói đó là lời nói để che đậy thôi, để che đậy bưng bít thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta cũng đã hiểu rồi, thì bắt đầu chúng ta chỉ còn có cái là chúng ta nỗ lực chúng ta tu.